Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4108, chuẩn bị đột phá, huyền hoàng vũ trụ hội tụ vô tận quần tộc, ngàn tỷ sinh linh đều cuồng nhiệt, này tiên diệt không khỏi cũng quá kinh người, mới vừa tự chém đạo hạnh, hiện tại lại xé rách cửa ải bước vào chư thiên đế cảnh giới. Hắn khí thế khủng bố tuyệt luân, toàn thể dập dờn lệnh người đời run rẩy tiên lực, toàn diện khôi phục, thời khắc, ngàn tỷ lớp tiên quang đâm, thủng bầu trời, đưa tới lệnh vũ trụ run mạnh chư thiên đại kiếp nạn. Trong lúc nhất thời mây đen che lấp 10 triệu dặm cương vực, đếm không hết tinh đấu đều ở rì rào run lên, cái kia đâm vào người con ngươi đều muốn chảy máu chớp giật ánh sáng. Dường như nộ hải vậy bạo phát, soi sáng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ óng ánh chói mắt. Ta phảng phất nhìn thấy đạo thiên đế tận thế, cự linh tộc thánh tổ đều kích động lên. Tiên diệt chính là vô địch anh kiệt, đã từng giết chết cấm kỵ chi tử vậy tồn tại. Hiện nay hắn lại một lần nữa xuất thế sắp vô địch rồi. Tự chém đạo hạnh sau tiên diệt tuyệt đối càng khủng bố. Hiện tại càng khỏi nói hắn trực tiếp xé rách cảnh giới cửa ải. Cái kim mênh mông lôi vân để thần thành thiên đều sợ hãi. Thật là đáng sợ tiên diệt. Ta xem chỉ bằng vào lôi kiếp, đủ để đánh giết đạo thiên đế. Tiên diệt kiếp nạn khẳng định cực kỳ đáng sợ, ai cũng biết phàm là tự chém trùng tu, đưa tới lôi kiếp sẽ càng mạnh hơn. Đừng nói tiên diệt vốn có lôi kiếp, tuyệt đối nghịch thiên, vô địch đạo thiên đế, chẳng lẽ muốn bị tiên diệt chém xuống? Ta thủy chung tin tưởng đạo thiên đế vô địch, niềm tin của ta đối với hắn sẽ không dao động, vũ trụ sôi trào. Nghị luận sôi nổi, đa số người lại là cho rằng tiên diệt thật đáng sợ. Rốt cuộc hắn nhanh vô địch rồi. Đây là nhân vật mạnh cỡ nào? Một cái lệnh tuổi trẻ thiên kiêu đều nghẹt thở tồn tại. Ầm ầm, tiên diệt giơ bàn chân lên, trực tiếp ngang qua đến bản nguyên vũ trụ nơi, để giữa trường cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Bởi vì cửu sắc tiên hà là huyền hoàng bản nguyên thai nghén tạo hóa địa, chư thiên đại kiếp nạn đều là chư thiên bản nguyên chủ đạo. Nếu là ở chư thiên bản nguyên bên trong độ kiếp, có thể tưởng tượng một chút, lôi kiếp sẽ đáng sợ hơn cùng cuồng mãnh, tỷ lệ tử vong rất lớn. Lúc trước ở cửu sắc tiên hà vượt cửa ải thành công thiên kiêu, cũng không dám ở cửu sắc tiên hà bên trong độ kiếp. Tiên diệt thân thể thon dài, tóc dài vàng óng xõa vai, cơ thể của hắn dập dờn cái thế tiên lực, chính là một vòng tiên dương ở hừng hực thiêu đốt. Hắn tắm rửa ở hoàng kim thần quang bên trong, thần uy ngập trời, có độc tôn vạn thế vô địch khí tức. Liền không thèm nhìn một mắt, ngồi xếp bằng ở trong hư không đạo lăng. Đứng ở cửu sắc tiên hà bên trong, có thể nói vĩnh hằng vô địch hoàng kim thần linh. Dám thối ra hỏa, cha đánh nổ hắn. Đạo tiên nhi kêu la, trắng như tuyết khuôn mặt đỏ lên. Đây là ở không nhìn đạo lăng. Tiên diệt đây là cho rằng hắn kiếp nạn đi qua sau, hết thảy đều sẽ biến thành cho bụi, kể cả đạo thiên đế cũng sẽ theo nát tan. Tiên diệt tư thái gây nên rất nhiều cường giả bất mãn, nhưng là cũng không được nói. Tiên diệt xác thực có tùy tiện tư bản. Mau nhìn, đạo thiên đế nuốt chư thiên đạo quả, hắn cũng phải bước vào chư thiên đế cảnh giới. Có người sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy đạo thiên đế liên tiếp nuốt lấy 3 viên chư thiên đạo quả. Ha ha ha, đạo thiên đế sợ hãi. Cự linh tộc thánh tổ cười to nói, sợ sệt tiên diệt kiếp nạn quá mạnh, bất đắc dĩ ở thôn phệ chư thiên đạo quả. Thấy không, hắn sợ sệt, sợ hãi. Lão tạt mau có thể hay không câm miệng. Không biết ta nhị đệ kiếm được 3 viên chư thiên đạo quả. đã có thể nuốt lấy sao? Hoàng Long giận tím mặt, khủng bố đầu rồng phun ra ngập trời sát quang, lạnh lẽo nói, cái gì tiên diệt, dám to gan ở ta nhị đệ trước mặt hung hăng, chết cũng không biết chết như thế nào. Chuyện cười, cự linh tộc thánh tổ cười lạnh nói, hắn đạo thiên đế lại mạnh, hắn so được với tiên diệt sao? Chỉ bằng vào tiên diệt thành tựu, là đạo thiên đế một đời đều rất khó đụng vào cảnh giới lĩnh vực. Hiện nay tự chém tiên diệt đưa tới lôi kiếp, đủ để đánh giết đạo thiên đế. Lời ấy rất có đạo lý. Thiên đạo giáo Hàn Hiến lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Chúng ta đều thừa nhận đạo thiên đế mạnh, nhưng là so đấu thành tựu, cùng tiên diệt rất khó cùng luận. Hai người vô pháp đứng chung một chỗ cân nhắc cao thấp không sai. Ta biết tiên diệt, mặc dù là tiên vô địch đều không làm gì được hắn. Vô tận năm tháng trôi qua, hắn khẳng định càng mạnh hơn. Sợ là tiên vô địch đến rồi, đều muốn thảm bại kết cục. Thần thành thiên cười ha ha, cho tới đạo thiên đế sao? Căn bản không được, vô tri người. Cầm một cái tu luyện vô tận năm tháng lão quái vật. Cùng bộ tộc ta tu đạo vẻn vẹn hơn 200 năm đạo thiên đế so sánh. Kim chính đạo tôn cười khẩy nói. Đúng đấy, tiên diệt thực sự là đáng sợ. Các ngươi cho rằng đạo thiên đế không sánh được tiên diệt. Nhưng là đạo quân thân tử, thần cửu tử, linh hóa thiên. Một cái tiếp một cái bị đạo thiên đế đánh giết. Lão phu có phải là có thể cho rằng các ngươi tộc tam đại vô địch chí tôn, liền cái tiên diệt sách giày tư cách đều không có? Làm càn. Ba đại cường giả trong nháy mắt phẫn nộ. Đây là đẫm máu vạch trần vết sẹo của bọn họ. Ba vị vô địch anh kiệt đều chết ở đạo thiên đế bàn tay. Chuyện này thế nào có thể quên? Chờ xem, cự linh tộc thánh tổ lửa giận đáng sợ hơn. Cửu sắc tiên hà tản đi, chính là huyền hoàng một mạch mất đi ngày. Vũ trụ đại thế trước mặt, huyền hoàng một mạch nhất định tan thành mây khói. Lão phu vẫn đúng là muốn xem thử xem, các ngươi gốc gác mạnh bao nhiêu. Kim chính đạo tôn cười lạnh nói, ha ha. Tuyệt đối so với tiêu diệt hộ đạo giả một mạch ung dung nhiều lắm. Hồi tưởng lại năm đó tàn sát hết huyền hoàng một mạch, tiêu diệt ngàn tỷ sinh linh cục diện, lão phu liền nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới hiện tại lại tới nữa rồi một lần. Thần thành thiên lãnh ngạo. Năm đó hắn cũng tham dự vỡ diệt hộ đạo giả một mạch kế hoạch bên trong. Biết rõ năm đó máu tanh. Kim chính đạo tôn trong con ngươi tràn ngập khủng bố tuyệt luân sát niệm, quả đấm của hắn nắm chặt, tỏa ra hơi thở lạnh như băng để chư thiên đạo thành đều yên tĩnh. Hết thảy chiến binh đều trợn tròn đôi mắt, đây là đời đời kiếp kiếp nợ máu, liên quan đến huyền hoàng một mạch tất cả mọi người, cần dùng huyết đến cọ rửa. Ầm ầm. Cửu sắc tiên hà trong phút chốc rung động lên, làm tiên diệt bước vào cửu sắc tiên hà thời khắc, hắn dẫn ra chư thiên đại kiếp nạn, tăng vọt một đoạn dài, khiến lòng người run sợ một màn, vũ trụ biển sao đều đi theo chập trùng, toàn bộ cửu sắc tiên hà bị đen sẫm tầng mây che lại, tỏa ra từng sợi diệt thế khí thế. Đều muốn đập sập toàn bộ cửu sắc tiên hà. Khủng bố thiên tượng, kinh sợ lòng người. Cái kia dữ tợn mà lại khủng bố tầng mây, hình thành một cái không thể nào tưởng tượng được vòng xoáy lớn. Quả thực có thể thôn phệ vạn vật. Thế hệ tuổi trẻ đều tay chân lạnh lẽo. Cái này vòng xoáy màu đen đầy đủ bao trùm 10 triệu dặm, che lấp toàn bộ cửu sắc tiên hà. Trong vòng xoáy, dần hiện ra từng đường thô to như núi lớn lôi điện. Mỗi một tia chớp đều tràn ngập diệt thế khí thế, đủ để vỡ diệt vô tận sinh linh. Vù, vòng xoáy bên dưới, chư thiên đại kiếp nạn bên trong, tiên diệt thần uy ngập trời, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, cả người tràn ngập độc tôn cửu thiên thập địa phong độ tuyệt thế. Hắn thật đáng sợ cùng tự tin, sừng sững ở trong vòng xoáy, cơ thể dựng lên ngập trời tiên lực, từng sợi có thể nói hoàng kim cự long, sinh mệnh khí tượng khủng bố tuyệt luân, tiên diệt tuyệt thế khủng bố. Hắn khí thế lập tức xuyên qua toàn bộ màu đen vòng xoáy lớn, phảng phất muốn chúa tể chư thiên đại kiếp nạn, thật là đáng sợ, đại nhân vật đều lạnh từ đầu đến chân, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Thân thể mạnh mẽ đến lệnh người đời run mức độ, có thể nói vô địch tiên long ở đây vấn thế, để vũ trụ vòng xoáy lớn đều đi theo vạn vẹo. Ầm ầm ầm, hết thảy đều mơ hồ, hủy diệt khí tức dập dờn ở toàn bộ trong vũ trụ. Cái này kiếp nạn quá kinh thế, đếm không hết chớp giật buông xuống, xuyên thủng thương khung, hủy diệt vạn vật. Cửu sắc tiên hà đều ở sụp đổ, đều muốn triệt để hủy diệt sạch. Mọi người thấy rõ ràng, tiên diệt bão phát, nghịch chuyển chiến lực giết hướng về vòng xoáy lớn. Toàn thể dập dờn đi ra khí lưu, để đếm không hết chớp giật đều ở nổ tung. Thậm chí rất nhiều chớp giật ngược dòng hướng về trong lôi vân. Thật là khủng khiếp, toàn trường người run rẩy. Đây cũng quá bá tuyệt, dĩ nhiên giết ngược lại đến trong lôi kiếp, ai cũng có thể nghe được, vòng xoáy run rẩy, đinh tai nhức óc thần âm nổ vang, tiên diệt phong thái tuyệt thế, lôi kiếp đều che lấp không được hắn tuyệt thế tiên thể. Kinh khủng như thế lôi kiếp, đạo thiên đế vượt qua được à, có người lắc đầu nói, tiên diệt quá tự tin. Không đem đạo thiên đế để ở trong mắt, lấy lôi kiếp giết chi, sợ là lôi kiếp vượt qua, đạo thiên đế cũng hóa thành cho tàn, ta đã không nhìn thấy đạo thiên đế. Mênh mông như vậy đế kiếp, đánh giá đạo thiên đế đang ở sắp chết dãy giụa, nói bậy, đạo thiên đế còn không đến mức bị mới vừa mở màn lôi kiếp luyện hóa. Ta không tin đạo thiên đế yếu hơn tiên diệt. Ha ha, sự thực chính là như vậy, trừ phi đạo thiên đế đào tổ, không cần chư thiên đạo quả nữa, có thể vấn đề là hắn trốn được không, tiên diệt tới trong này chính là giết hắn, hiện đang muốn dùng lôi kiếp tiêu diệt hắn, vũ trụ tinh không mơ hồ, cửu sắc tiên hà vạn vẹo, chỉ có chớp giật cùng tiên diệt trường tồn, còn lại hết thảy đều mơ hồ. Ở mênh mông trong biển sét, đạo lăng ngồi xếp bằng, trăm nghìn chớp giật bổ thân, hắn lù lù bất động, một viên tiếp một viên chư thiên đạo quả, ở trong cơ thể hắn bắt đầu tan ra, thời khắc này, đạo lăng toàn thể thoải mái, lộ chân lông thư giãn, phụt lên hào quang, trong thời gian ngắn óng ánh cực điểm, hết chương.